Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2164, không gian thực vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2164, không gian thực vực, thủ quan người mặt, không biểu tình, chân đạp hậu thổ, trong hải vực mãnh liệt bành trướng lực lượng, liên tục không ngừng hội tụ mà đến, phảng phất cái hải vực này bên trong hết thảy đều hoàn toàn ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Nước cùng đất đem kết hợp, thanh tịnh nước biển hóa thành sền sệt bùn đất, phóng xuất ra đáng sợ hấp lực, mút ở Trương Nhược Trần dưới chân chân lý chi thuyền. Đồng thời, đầy trời cát vàng bay múa, như vô số tại vũ đạo tinh linh, theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần bao khỏa mà đi. Giống như nào đó thái cổ hung thú mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem hết thảy đều nuốt chưa tiến vào. Hậu thổ tại hạ, mai táng vạn vật. Thủ quan người không có chút nào cảm tình thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trong thiên địa quy tắc cơ hồ đều bị thủ quan người chỗ khống chế, làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại cùng toàn bộ thiên địa tương đối kháng ảo giác. Ánh mắt ngưng lại, Trương Nhược Trần lúc này ra tay, một tay thò ra, gần trăm vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện, bàn tay hóa thiên địa, mỗi một đạo vân tay đều là một đầu nguy nga sơn mạch, năm ngón tay càng là hóa thành năm tòa chống đỡ thiên thần sơn. Sinh sinh đem khép lại cát vàng cho chèo chống chủ. Phá! Trương Nhược Trần quát khẽ, một cỗ cường đại vô cùng không gian lực lượng phóng thích mà ra, hóa thành vô hình không gian phong bạo, mang tất cả bát phương. Phanh! Mặc cho những cát vàng kia có cường đại cỡ nào, tính bền dẻo, giờ phút này cũng đều bị vỡ ra đến, tiếp theo hoàn toàn nát bấy, hóa thành từng đạo màu vàng đất chi sắc khí lưu. Bất quá, những khí lưu này cũng không tiêu tán, ngược lại như là ủng có sinh mạng bình thường, lẫn nhau đan vào, rậm rạp hư không, đem Trương Nhược Trần thân ở vùng biển toàn bộ bao phủ. Ầm ầm, cuồng bạo lôi điện theo đan vào thành lưới khí lưu trong tóe phát ra, trong đó còn kèm theo từng đoàn ngân sắc hỏa diễm, tản mát ra khí cơ cực kỳ đáng sợ, có chân lý giới hình gia trì, thủ quan người hoàn toàn chính xác trở nên rất khó đối phó. Của ta các loại thủ đoạn đều đã bị rõ ràng áp chế, nếu như thủ quan người nắm giữ chính là tinh hải không bờ, cái này một chân lý giới hình, chỉ sợ chân lý thần điện cái kia chút ít thần truyền đệ tử đem không có người nào có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, đối với chân lý giới hình, Trương Nhược Trần kỳ thật còn rất lạ lẫm, dù là từng cùng Vũ Văn Tĩnh giao thủ, lúc ấy cũng là vận dụng thời không bí điển, cưỡng ép đem hắn ngưng tụ chân lý giới hình xé nát, cũng không có thể hào hào cảm thụ hắn huyền diệu. Lúc này, Trương Nhược Trần đã là mở ra mi tâm thiên nhãn, đồng thời phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, cẩn thận dò xét lấy thủ quan người ngưng tụ ra đến chân lý giới hình. Hắn chẳng những là muốn đánh bại trước mắt thủ quan người, càng hy vọng có thể theo hắn trên người nhìn trộm đến chân lý giới hình bí mật, xem có thể để cho bản thân cũng ngưng tụ ra đến. Cứ việc cái này rất khó, có thể hắn có được vạn phần chi 39 chân lý áo nghĩa. Bản thân chân lý chi đạo tạo nghệ lại cực cao, thực sự không phải là không có có thành công khả năng. Không khỏi, Trương Nhược Trần cùng thủ quan người lâm vào trạng thái giằng co, liên tục không ngừng tiến hành kịch liệt va chạm. Chân lý chi hải bên cạnh bờ, Michael Đại Thiên Sứ Vương nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, trong mắt dị quang lưu chuyển, hắn kỳ thật so những người khác càng thêm quan tâm Trương Nhược Trần phải chăng có thể vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Dù sao, hắn vừa mới vượt biển chấm dứt, rất nhiều người tự nhiên mà vậy hội cầm hắn và Trương Nhược Trần đối đầu so. Trương Nhược Trần vượt biển thành công hay không, đều muốn sẽ đối với hắn thanh danh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Một khi Trương Nhược Trần thuận lợi vượt qua tầng thứ 9 vùng biển, Michael Đại Thiên Sứ Vương vượt biển thành tựu sẽ trở nên không quan trọng gì. Dù sao, Trương Nhược Trần bản thân là cũng không ngưng tụ ra chân lý giới hình. Cần đánh vỡ trước quy tắc, Đại Thiên Sứ Vương hoàn toàn không cần đem Trương Nhược Trần để ở trong lòng. Chân lý chi hải tầng thứ 9 vùng biển, hắn nhất định không cách nào vượt qua, không cách nào cùng Đại Thiên Sứ Vương ngươi so sánh với. Cái gọi là đại thánh phía dưới vô địch chiến lực, đã đến chân lý chi hải, căn bản chính là phí công. Không có chân lý giới hình, coi như là đại thánh, cũng phải dừng bước tại này. Trương Nhược Trần quá mức cuồng vọng, đã sớm nên làm cho hắn nếm thử loại này đánh bại cảm giác. Một đám thiên đường giới phe phái tu sĩ mở miệng, phảng phất đã chứng kiến Trương Nhược Trần trụy lạc tiến vào chân lý chi hải được hình thành. Michael Đại Thiên Sứ Vương nói cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn trên mặt biển tình huống. Thế gian thiên tài vô số, làm cho hắn khó có thể nhìn thấu không có có bao nhiêu. Mà Trương Nhược Trần vừa mới tựu là một cái trong đó. Rất nhiều chuyện đặt lịch Trương Nhược Trần trên người, thường thường cũng không thể theo lẽ thường phán đoán suy luận. Thần tĩnh, Trương Nhược Trần tình huống không ổn a. Ta có thể tùy thời chuẩn bị thoát ông trời của ngươi nữ vũ y, thiếp dụ dỗ cười dịu dàng nói. Thiên tinh thiên nữ không vội chút nào, thập phần bình tĩnh nói, đừng nóng vội, hiện tại tựu có kết luận, còn hơi sớm. Ta ngược lại cảm thấy, người trước tiên có thể đem phi tiên tiêu lấy ra, rất có lòng tin nha, như thế này có thể ngàn vạn đừng thụ đả kích. Thiếp dụ dỗ nói, đừng nhìn Trương Nhược Trần bây giờ còn có thể ngăn cản được thủ quan người công kích, có thể kéo được càng lâu, tình huống chỉ biết đối với hắn càng bất lợi, nếu như không có gì đại chuyển cơ, trụy lạc trên biển là chuyện sớm hay muộn. Tại Trương Nhược Trần cùng thủ quan người kịch chiến thời điểm, Thanh Ti Tuyết, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam cũng đều lần lượt đã tới tầng thứ 9 vùng biển quan khẩu. Nhìn xem Trương Nhược Trần cùng thủ quan người kịch chiến liên tục, Phong Nham không khỏi có chút nhíu mày, nói, đại ca không có ngưng tụ chân lý giới hình, ở chỗ này thập phần chịu thiệt, bằng không tất nhiên sớm đã đánh bại thủ quan người. Hắn hôm nay thân là chân lý thần điện thần truyền đệ tử, ngược lại là đã được đến bí pháp truyền thụ, đáng tiếc lại không có biện pháp đem chi truyền lại cho Trương Nhược Trần. Nhị ca, không cần lo lắng, ta tin tưởng, đại ca nhất định có thể thắng. Hạng Sở Nam nói, Thanh Ti Tuyết cũng nói, Nhược Trần đại ca chính là người phi thường, nhất định có thể đi phi thường sự tình. Dứt lời, Thanh Ti Tuyết khống chế lấy chân lý chi thuyền, tới gần phía trước màn sáng, có chút vội vàng muốn khiêu chiến thủ quan người. Lần đầu tiên tới độ chân lý chi hải, liền có thể theo tầng thứ nhất vùng biển độ đến tầng thứ 9 vùng biển. Thanh Ti Tuyết tuyệt đối được xưng tụng là một vị nhân vật truyền kỳ. Thấy thế, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam cũng đều không chần chờ, lập tức đi theo. Bọn hắn đồng dạng là có chút chờ mong cùng tầng thứ 9 vùng biển thủ quan người một trận chiến. Trong nháy mắt, màn sáng trước ngưng tụ ra ba tôn thủ quan người đến, cùng Trương Nhược Trần chỗ phải đối mặt thủ quan người đồng dạng. Tất cả đều là chân đạp hậu thổ, khống chế thiên địa. Phong Nham biểu lộ nghiêm nghị, hai tay hợp cùng một chỗ, đại lượng chân lý quy tắc theo trong cơ thể của hắn tuôn ra hiện ra, tại trong thiên địa quy tắc đan vào, ngưng tụ ra một tòa mông lung tinh hà thế giới, trong đó mỗi một ngôi sao đều là do từng cái phồn áo văn tự tạo thành, thuyết minh lấy thế gian chân lý. Phong Nham sư đệ vậy mà nhanh như vậy tự ngưng tụ ra chân lý giới hình, hơn nữa hay vẫn là tinh hải không bờ, cái này Phong Hề bên người, bốn gã chân lý thần điện thần truyền đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Phong gia có Phong Hề cái này tuyệt thế kỳ tài đã là rất khó được, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một cái Phong Nham. Xem ra thời đại này Phong gia là nhất định rầm rộ. Phong Hề vì sao có thể tại chân lý thần điện có được như vậy cao địa vị, cũng là bởi vì nàng ngưng tụ ra chân lý giới hình, chính là tinh hải không bờ, đủ để cùng thập đại thần truyền đệ tử so sánh với. Đợi nàng tích lũy đầy đủ thực lực tăng lên tới thập đại thần truyền đệ tử tầng kia lần, hoàn toàn có hy vọng vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Tới lúc kia, chỉ sợ nàng cũng có thể đưa thân thập đại thần truyền đệ tử liệt kê. Hắn cuối cùng không có bôi nhọ lão tổ tông ba đầu sáu tay. Phong Hề nói nhẹ nói, chứng kiến đệ đệ của mình có thể có lớn như thế phát triển, Phong Hề trong nội tâm tự nhiên là hết sức vui mừng. Trong lúc đó, Phong Hề ánh mắt lộ ra kinh hãi, nói, như thế nào hồi, giờ phút này, ánh mắt của nàng tập trung tại Thanh Ti Tuyết trên người. Chứng kiến Thanh Ti Tuyết sau lưng, vậy mà cũng có được chân lý giới hình tồn tại, mà lại là so Phong Nham càng thêm mênh mông. Tinh hải không bờ, người này dĩ nhiên là chúng ta chân lý thần điện thần truyền đệ tử. Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Đông Phương Thanh Vũ trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, Nhiếp Tương Tử đồng dạng rất nghi hoặc, dùng thân phận địa vị của hắn, chân lý thần điện trong sở hữu thần truyền đệ tử, lẽ ra đều biết mới đúng. Tâm niệm chuyển động, Nhiếp Tương Tử nghĩ tới một cái khả năng, thầm nghĩ, người này hẳn là chân lý thần điện một vị cự phách bí truyền đệ tử. Hắn tin tưởng, như Michael Đại Thiên Sứ Vương loại tình huống đó, chắc có lẽ không tái xuất hiện thứ hai. Cho nên, Thanh Ti Tuyết tất nhiên xuất từ chân lý thần điện không thể nghi ngờ. Đông Phương Thanh Vũ trong mắt lại lần nữa lộ ra kinh hãi. Nói, chuyện gì xảy ra, cái kia Hắc Lăng Tử, cũng là thần truyền đệ tử, cùng Phong Nham, Thanh Ti Tuyết đồng dạng, hạng sở nam sau lưng, cũng hiện ra một tòa mênh mông tinh hải thế giới, quy mô không thể so với Phong Nham tiểu. Thấy như vậy một màn, sở hữu hối tụ ở bờ biển tu sĩ đều không thể lại giữ vững bình tĩnh. Lúc nào tinh hải không bờ trở nên tốt như vậy ngưng tụ? Rõ ràng thoáng cái xuất hiện ba cái, ngoại trừ Phong Nham, mặt khác cái kia hai cái là cái gì địa vị? Chân lý thần điện có cái này hai cái thần truyền đệ tử sao? Chẳng lẽ lần này cần có ba người cùng một chỗ vượt qua tầng thứ 9 vùng biển? Phong Nham, hạng sở nam cùng Thanh Ti Tuyết có thể đến tầng thứ 9 vùng biển quan khẩu, đã là hết sức kinh người. Hôm nay cũng đều hiển lộ ra, tinh hải không bờ, chân lý giới hình, thật sự là làm cho người không biết nên nói cái gì cho phải. Michael Đại Thiên Sứ Vương con mắt nhắm lại, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo màu sắc trang nhã. Thiên đường giới thật vất vả vì hắn lấy tới ngưng tụ chân lý giới hình bí pháp. Hắn hao phí thật lớn khí lực, cũng chỉ là ngưng tụ ra. Hậu thổ tại hạ, không nghĩ tới, hiện tại tùy tiện toát ra mấy người đến. Chỗ ngưng tụ ra đến chân lý giới hình, đều là tinh hải không bờ, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Hiện tại trước không đi quản Trương Nhược Trần có thể không vượt qua tầng thứ 9 vùng biển. Phong Nham, hạng sở nam cùng Thanh Ti Tuyết ba người là áp đã qua hắn danh tiếng. Bất kỳ một cái nào ngưng tụ ra, tinh hải không bờ, chân lý giới hình thần truyền đệ tử, đều sẽ là chân lý thần điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ chú ý lực đều bị Phong Nham, hạng sở nam cùng Thanh Ti Tuyết hấp dẫn. Chú ý Trương Nhược Trần người trở nên thiếu đi rất nhiều. Trương Nhược Trần tất nhiên là không biết, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi quản những chuyện này. Hắn chỗ có tâm tư, đều đặt ở cùng thủ quan người chiến đấu, cùng với tìm hiểu chân lý giới hình phía trên. Hắn bản thân thánh khí dự trữ rất sung túc, chút nào đều không lo lắng xuất hiện lực lượng hao hết tình huống. Mà lại hắn cũng không bị thủ quan người chính thức ngăn chặn. Mặc cho hắn thi triển ra cường đại cỡ nào công kích, hắn thủy chung có thể tự nhiên ứng đối. Cứ việc các loại thánh đạo đều đã bị áp chế, nhưng chân lý chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng đại viên mãn kiếm đạo đã bị áp chế cũng không tính quá lớn. Nếu như đem hằng cổ chi đạo tu luyện đến đại viên mãn, có lẽ tự hoàn toàn sẽ không thụ ảnh hưởng. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán nói, độ chân lý chi hải tốt nhất là dựa vào bản thân lực lượng, mượn nhờ ngoại lực lời nói, thủ quan người lực lượng hội tương ứng tăng lên, gia tăng vượt qua độ khó. Cho nên Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua bất luận cái gì một kiện bảo vật, kể cả Trầm Uyên cổ kiếm ở bên trong. Giao thủ hơn 1000 hiệp, Trương Nhược Trần dĩ nhiên là thăm dò thủ quan người một ít chi tiết, đối với chân lý giới hình cũng có so sánh tinh tường nhận thức. Nếu như Trương Nhược Trần nguyện ý, hắn thậm chí có rất lớn nắm chắc ngưng tụ ra trời xanh ở trên loại này chân lý giới hình đến. Nhưng dùng tính cách của hắn, như thế nào lại thỏa mãn với ngưng tụ như thế bình thường chân lý giới hình. Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, nói nhỏ nói, nên đã xong, thử xem ta vừa ngưng tụ ra đến không gian thực vực. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần trong cơ thể hiện lên ra gần 100 vạn đạo không gian quy tắc, diễn biến ra một tòa đường kính 100 trượng kỳ dị lĩnh vực. Tại đây tòa không gian thực vực nội, hết thảy đều ở vào Trương Nhược Trần tuyệt đối trong khống chế. Chẳng khác gì là chuyên môn vì hắn mở một tòa chiến trường. Chân lý chi đạo có chân lý giới hình, vận mệnh chi đạo có mệnh vận chi môn, không gian chi đạo tự nhiên cũng sẽ có chỗ đặc thù. Có thể ngưng tụ ra không gian thực vực, không gian thực vực xem như không gian lĩnh vực thăng cấp. Nhưng ngưng tụ độ khó thật lớn, nếu như muốn ngưng tụ ra cấp cao nhất không gian thực vực, càng là khó như lên trời. Ít nhất cùng Trương Nhược Trần đã từng quen biết những không gian thần điện kia đệ tử, cơ hồ đều không thể ngưng tụ ra không gian thực vực đến. Hoặc là nói, bọn hắn đều không có cơ hội thi triển đi ra. Dùng Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ, kỳ thật sớm là có thể ngưng tụ ra không gian thực vực. Có thể hắn chưa đủ bình thường không gian thực vực, mới kéo dài đến bây giờ. Dù sao, không gian chi đạo chính là hắn chủ tu thánh đạo, liên quan đến lấy hắn sau này thành tựu, tự nhiên là muốn thập toàn thập mỹ, không thể qua loa, tránh cho tại tương lai hối hận không kịp. Trước tại ngoài hoàng thành đại chiến một hồi về sau, Trương Nhược Trần biến mất một thời gian ngắn, kỳ thật là đi ngưng tụ không gian thực vực, mà không gian thực vực cũng là Trương Nhược Trần lần này đến đây độ chân lý chi hải một đại át chủ bài. Không gian thực vực một diễn biến đi ra, phương viên trong vòng 100 trượng vùng biển là lập tức trở nên bình tĩnh vô cùng, mà ngay cả thủ quan người ngưng tụ ra đến chân lý giới hình đều nhận lấy giam cầm. Truy cứu nguyên nhân ở chỗ Trương Nhược Trần không gian thực vực chính là nhất cấp cao nhất, mà thủ quan người chân lý giới hình lại tương đối bình thường, mặc dù chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, cũng khó có thể cùng không gian thực vực tương đối kháng. Huống chi, Trương Nhược Trần còn lấy chân lý quy tắc cùng chân lý áo nghĩa gia trì không gian thực vực, rất nhẹ nhàng tự hoàn thành đối với chân lý giới hình phản áp chế. Cùng chân lý giới hình cùng mệnh vận chi môn bất đồng, không gian thực vực chính là vô hình, dùng mắt thường căn bản là không cách nào chứng kiến, chỉ có đặt mình trong đó mới có thể cảm giác đạt được. Diệt, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến, nhẹ nhàng về phía trước nhấn một cái, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hiện lên mà ra, đem thủ quan người chỗ không gian hoàn toàn bao phủ. Oanh, phạm vi lớn nội không gian, khoảng cách chôn vùi, bày biện ra hắc ám hư vô không gian. Cùng lúc đó, thủ quan người cực kỳ ngưng tụ ra đến chân lý giới hình cũng sụp đổ, một lần nữa hóa thành đạo đạo thánh quang, chui vào màn sáng bên trong. Trương Nhược Trần thu hồi không gian thực vực, bình tĩnh đứng lặng tại chân lý chi thuyền nội, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước màn sáng, tựa hồ đang đợi cái gì. Xem ra là thật sự không cách nào nữa đạt được chân lý áo nghĩa. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi trùng kích tầng thứ 10 vùng biển. Trương Nhược Trần sâu kín thở dài, tầng thứ 9 vùng biển vượt qua độ khó lớn như thế, vậy mà đều không có chân lý áo nghĩa ban thưởng. Nói không thất vọng, đó là không có khả năng, có thể là thất vọng cũng không dùng. Chẳng lẽ lại còn có thể đi tìm chân lý thần điện đòi hỏi chân lý áo nghĩa sao? Mau nhìn, Trương Nhược Trần đã đánh bại thủ quan người. Theo một đạo tiếng kinh hô vang lên, bên cạnh bờ rất nhiều tu sĩ lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Trương Nhược Trần trên người. Vậy mà thật sự thành công rồi. Trương Nhược Trần là như thế nào làm được hay sao? Từ đầu đến cuối, hắn đều không có hiển lộ qua chân lý giới hình, liền chân lý chi hải gông cùm xiềng xích, vậy mà đều không thể chế ước hắn. Thật sự là đáng sợ. Không dựa vào chân lý giới hình, vượt qua chân lý chi hải tầng thứ 9 vùng biển, Trương Nhược Trần là thiên đình đem thành lập đến nay đệ nhất nhân. Chẳng lẽ nói, Trương Nhược Trần thật sự có khả năng vượt qua tầng thứ 10 vùng biển, leo lên chân lý chi sơn? Chúng ta hôm nay là muốn gặp chứng nhận một cái kỳ tích sao? Cách chương